Diệp Phong liền truyền âm cho Bạch Tố Tố, Tiểu Long Nữ, Kim Sắc Thương Ưng và Thanh Thanh bên cạnh, nói cho họ biết một vài bí mật về tòa thành kỳ quái này. Đương nhiên, thông tin về việc vạn cổ lão ma đang mưu đồ thứ gì đó mà Tiểu Giao nói, Diệp Phong không tiết lộ. Chàng chỉ nói cho mọi người tạm thời án binh bất động, không cần hoảng sợ, mọi chuyện không tuyệt vọng như họ tưởng. Ta không tin, nhất định có thể xông ra. Được, chúng ta cùng nhau xông ra. Ta có huyệt tiết giáp trụ hộ thể. Đúng lúc này, lại có một nhóm lớn tu hành giả mạnh mẽ không kìm được, lao về phía bên ngoài tòa thành di tích cổ, nhưng không có ngoại lệ. Ngay khi nhóm người này lao ra khỏi biên giới tòa thành, dù trên người có mặc áo giáp cường đại bảo vệ, khí huyết của họ vẫn bị hút cạn trong nháy mắt, biến thành xác khô rồi rơi xuống. Cảnh tượng vô cùng quỷ dị và đáng sợ. Diệp Phong thấy cảnh này, chỉ âm thầm lắc đầu. Chàng biết bí mật, toàn bộ thành trì này đang bị một tòa sát trận thái cổ bao phủ. Sát trận thời thái cổ, đối với người đời sau mà nói, gần như đều là vô giải, căn bản không thể chống cự. Biện pháp duy nhất hiện giờ là im lặng theo dõi, chờ đợi vạn cổ lão ma ra tay lần nữa. Trong tòa thành di tích cổ hoang tàn, ai nấy đều mang vẻ mặt tuyệt vọng sâu sắc, đứng ngay tại chỗ, dường như đã sẵn sàng chấp nhận cái chết. Nhưng cũng có một bộ phận đang dưỡng sức, toàn thân tỏa ra chiến khí mãnh liệt, muốn trong trận chiến cuối cùng liều chết một phen, giết ra một con đường sống. Dù sao đi nữa, hiện tại tất cả mọi người đều đang chờ đợi hành động tiếp theo của vạn cổ lão ma. Bởi vì tòa thành di tích cổ này căn bản không thể thoát ra, họ chỉ có thể lặng lẽ chờ đợi. Nhóm người Diệp Phong thì không lãng phí một chút thời gian nào, nhanh chóng tu luyện, cố gắng điều chỉnh trạng thái lên đỉnh phong. Ba ngày sau, một luồng võ đạo khí thế cường đại hoàn toàn mới tỏa ra từ người Diệp Phong. Đó là khí thế đột phá. Dưới sự trợ giúp từ tài nguyên trong nhẫn chữ vật của gã đệ tử Thiên Đạo Tông, Diệp Phong đã thành công đột phá thêm một cảnh giới, bước vào thần vị cảnh cửu trọng thiên. Mặc dù tu vi võ đạo của Diệp Phong không được xem là hàng đầu trong số mấy vạn người ở đây, nhưng chiến lược của chàng tuyệt đối thuộc hàng đỉnh cấp. Lúc này, Diệp Phong lấy ra chiến lợi phẩm do gã đệ tử Thiên Đạo Tông thần bí để lại, cây phán quan bút. Cây bút này rất giống với nhân hoàng bút mà Diệp Phong từng có được năm xưa, đều thuộc loại pháp bảo dạng bút. Thương, một người bạn thân của Diệp Phong năm đó, từng nói, đầu bút là thứ sắc bén nhất trên đời, còn sắc hơn cả đao thương kiếm kích. Cây phán quan bút này không chỉ có đầu bút đáng sợ, mà còn dung chứa một tia áo nghĩa thuật pháp của đại vận mệnh thuật từ Thiên Đạo Tông. Một bút hạ xuống có thể khóa chặt vận mệnh người khác, thẩm phán sinh tử của họ, thực sự giống như Diêm La Thập Điện, tay cầm phán quan bút định đoạt sinh tử người trong thiên hạ. Dù sao đi nữa, đây là một món chí bảo thần bí. Ông, Diệp Phong lúc này truyền pháp lực của mình vào phán quan bút, chuẩn bị nhanh chóng luyện hóa món chí bảo này. Hiện tại, Diệp Phong đang tìm mọi cách để nâng cao thực lực tổng hợp của mình, âm thầm chuẩn bị cho cuộc đối đầu sắp tới với vạn cổ lão ma. Thực ra, rất nhiều người có mặt ở đây không cam tâm chết như vậy, đều đang mài quyền xoa tay, âm thầm nâng cao sức mạnh, muốn phá vỡ nhà tù này. Thậm chí không ít người đã hợp thành từng nhóm, muốn dựa vào sức mạnh tập thể để chống lại nguy cơ to lớn có thể xảy ra. Đột nhiên, cách đó không xa truyền đến vài tiếng kêu thảm thiết. Mọi người vội nhìn sang, lập tức thấy một cảnh tượng vô cùng đẫm máu. Mấy vị võ giả tán tu không môn phái đã bị một nhóm đệ tử của một đại tông môn vây công sát hại. Họ không chết dưới sức mạnh quỷ dị của tòa thành cổ, mà chết dưới tay đồng tộc. Hừ, một đám tán tu thì không cần phải sống. Tài nguyên tu luyện trên người các ngươi chi bằng cống hiến cho chúng ta, nâng cao sức mạnh của chúng tôi, như vậy cơ hội sống sót của chúng ta sẽ lớn hơn. Kẻ cầm đầu nhóm đệ tử vừa sát hại đám tán tu kia cất tiếng cười lạnh, giọng điệu đầy tàn nhẫn. Rõ ràng, nhóm đệ tử này vì muốn nâng cao sức mạnh của chính mình đã công khai giết hại một số tán tu không môn phái, cướp đoạt tài nguyên tu luyện trên người họ. Hành động này vô cùng tàn nhẫn, khiến người người khinh bỉ. Nhưng ngay lúc đó, các nhóm đệ tử của những môn phái khác cũng bắt đầu dục dịch, nhắm vào các tán tu xung quanh, dường như cũng muốn làm theo. Bởi vì trong tình huống này, ai cũng hiểu rõ, muốn sống sót thì phải tranh thủ từng giây nâng cao thực lực. Nhưng họ lại bị nhốt trong tòa thành nhỏ bé này, không thể ra ngoài tìm kiếm tài nguyên. Vì vậy, một số kẻ lòng dạ bất chính đã bắt đầu ra tay với đồng tộc bên cạnh. Gần như ngay lập tức, không biết là từ tông môn nào, mười mấy đệ tử đã thẳng tay giết chết năm, sáu tán tu bên cạnh, sau đó vơ vét tài vật và tài nguyên tu luyện trên người họ để sử dụng. Rõ ràng, khi có người mở đầu, những kẻ bắt chước ngày càng nhiều, đó chính là bản tính con người. Người không vì mình, trời tru đất diệt. đáng ghét a. Lúc này, đông đảo tán tu và những đệ tử môn phái đi lẻ trong thành, ánh mắt đều lộ vẻ hoảng sợ và phẫn nộ. Họ không bao giờ ngờ rằng mình chưa chết dưới âm mưu của vạn cổ lão ma, mà lại chết trong tay đồng tộc, không thể không nói đây là một sự bi ai. Diệp Phong, Bạch Tố Tố và những người khác, vì thế đơn lực mỏng, cũng bị nhắm tới. Nhắm vào họ là một nhóm 16 đệ tử, đều mặc trường sam màu vàng óng, trên cổ áo thêu hai chữ Thái Dương. Là đệ tử của Thái Dương Thánh Giáo, một bạch ngân thế lực ở Đông Tinh Vực, chỉ đứng sau các hoàng kim đại thế lực. Thanh Thanh lên tiếng, nàng biết nhiều hơn Tiểu Long Nữ. Đệ tử Thái Dương Thánh Giáo có 16 người, tất cả đều có tu vi thần vị cảnh cửu trọng thiên hoặc thập trọng thiên đại viên mãn, nhóm đệ tử này lạnh lùng nhắm vào nhóm Diệp Phong. Đặc biệt là Tiểu Long Nữ, cười lạnh uy hiếp, thức thời thì giao hết tài nguyên tu luyện trên người ra, cả pháp bảo mạnh mẽ của các ngươi nữa, cũng phải giao nộp. Nếu không ta sẽ giết hết các ngươi. Một gã đệ tử Thái Dương Thánh Giáo nhìn chằm chằm Tiểu Long Nữ, nói, Tiểu Long Nữ của Thần Long Học Viện, trên người ngươi chắc chắn có rất nhiều bảo bối, giao hết ra đây. Bây giờ ngươi chỉ có một mình ở đây, chúng ta không sợ ngươi đâu. Ông, mười mấy gã đệ tử Thái Dương Thánh Giáo nói xong, trên người đều tỏa ra sát khí nồng đậm. Mấy người trẻ tuổi này thật đáng thương, lại bị đệ tử Thái Dương Thánh Giáo nhắm tới, chết chắc rồi. Xung quanh không ít người thấy cảnh này, đều thầm mặc niệm cho nhóm Diệp Phong. Mọi người đều nghĩ rằng nhóm Diệp Phong chắc chắn sẽ chết. Các đệ tử Thái Dương Thánh Giáo lúc này, ánh mắt đều mang vẻ cao ngạo, chờ đợi nhóm Diệp Phong đầu hàng. Nhưng điều khiến chúng thất vọng là, Diệp Phong chỉ lạnh nhạt cười một tiếng, chỉ bằng mấy con tép siêu các ngươi mà cũng dám đến khiêu khích ta à. Ta chỉ có thể nói các ngươi đã chọn sai đối tượng rồi. Tép diêu, làm càn, tiểu tử ngậm miệng, mười mấy gã đệ tử cường đại của Thái Dương Thánh Giáo đều đồng loạt nổi giận. Một gã đệ tử thần vị cảnh cửu trọng thiên bước ra, toàn thân tỏa ra ánh sáng mặt trời chói lọi, tựa như một vị Thái Dương thần, cao cao tại thượng nhìn xuống Diệp Phong. Trong tay hắn xuất hiện một cây chiến mâu màu vàng, cười lạnh một tiếng, chư vị sư huynh sư tỷ, để ta kết liễu mạng sống của tên tiểu tử không biết sống chết này. Gã đệ tử Thái Dương Thánh Giáo hét lớn một tiếng, cây chiến mâu màu vàng trong tay lập tức bộc phát ra vạn đạo quang mang rực rỡ như mặt trời, chiếu sáng cả bầu trời đêm tăm tối. Oanh, đòn tấn công này vô cùng đáng sợ, vừa có sức mạnh thiêu đốt của mặt trời, vừa có sự sắc bén của chiến mâu, đủ để thiêu chảy và xuyên thủng một võ giả cùng cấp bình thường trong nháy mắt. Nhưng Diệp Phong không phải là võ giả bình thường. Đối mặt với đòn tấn công mạnh mẽ đó, khóe miệng Diệp Phong nhếch lên một nụ cười lạnh. Một quyền phá vỡ, Diệp Phong chỉ siết chặt nắm đấm, đột nhiên đấm thẳng lên không trung. Ầm ầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, dưới ánh mắt kinh hãi tột độ của mọi người. Nắm đấm của Diệp Phong tuôn ra hỗn độn khí cuồn cuộn vô biên, vậy mà lại đấm cho cây chiến mâu màu vàng trong tay gã đệ tử Thái Dương Thánh Giáo vỡ vụn từng khúc. Giác, oanh, chiến mâu nổ tung, từng mảnh kim loại văng ngược trở lại, tức thì phập phập găm vào cơ thể gã đệ tử Thái Dương Thánh Giáo. A, gã đệ tử này lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Bởi vì những mảnh kim loại từ chiến mâu vỡ nát không chỉ xuyên qua da thịt, mà còn găm sâu vào xương cốt của hắn. Cơn đau này quả thực là đau thấu xương tủy. Ngay lúc đó, Diệp Phong cười lớn một tiếng, đã đau đớn như vậy, vậy ta cho ngươi một cái chết thống khoái. Oanh, phụt, Diệp Phong lách mình đến trước mặt gã đệ tử Thái Dương Thánh Giáo, một quyền tung ra trong chớp mắt. Gã đệ tử này thậm chí còn không kịp hét lên một tiếng, toàn bộ thân hình đã nổ tung, bị đấm nát, hóa thành vô số mảnh vụn. Lục sư đệ, mười mấy gã đệ tử Thái Dương Thánh Giáo còn lại lập tức kinh hãi gầm lên. Họ thậm chí còn không kịp ra tay, chỉ trơ mắt nhìn đồng môn sư đệ chết ngay trước mắt mình. Nhóm đệ tử Thái Dương Thánh Giáo này không bao giờ ngờ rằng, sư đệ của họ lại chết nhanh đến vậy. Tên tiểu tử mặc áo đen kia tuyệt đối là một thiên kiêu tuyệt thế. Chiến lược nghịch thiên, một đám đệ tử Thái Dương Thánh Giáo lập tức lùi lại, không muốn gây sự nữa. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói lạnh nhạt vang lên, chọc vào ta, rồi còn muốn cứ thế mà đi, trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy. Diệp Phong chậm rãi lên tiếng, trong giọng nói ẩn chứa sát ý vô tận. Nhóm đệ tử Thái Dương Thánh Giáo này, vừa rồi còn đòi tiêu diệt nhóm Diệp Phong. Bây giờ biết sợ thì đã muộn. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Một gã đệ tử Thái Dương Thánh Giáo quát lạnh, chúng ta đã chết một sư đệ, coi như không so đo với ngươi, ngươi còn muốn giữ lại tất cả chúng ta à? Diệp Phong cười lạnh, không sai, ta chính là muốn giữ lại tất cả các ngươi, vừa hay cướp đoạt tài nguyên tu luyện trên người các ngươi, để ta tích lũy thực lực. Ngươi, Nghe Diệp Phong nói vậy, một đám đệ tử Thái Dương Thánh Giáo đều tức đến tái mặt. Họ không bao giờ ngờ rằng Diệp Phong lại dám nói ra những lời cuồng vọng như vậy. Diệp Phong nhìn vẻ mặt của mọi người, chỉ thờ ơ nói, ta chỉ là lấy gậy ông đập lưng ông mà thôi. Các ngươi muốn cướp đoạt tài nguyên tu luyện và pháp bảo trên người chúng ta, vậy thì bây giờ, ta cũng muốn vơ vét hết tất cả bảo vật của các ngươi. Bây giờ cho các ngươi hai lựa chọn, một là nộp hết tài sản bảo vật, hai là chết. Một gã đệ tử Thái Dương Thánh Giáo lập tức giận dữ hét lớn, tên tiểu tử cuồng vọng. Chúng ta liều mạng với hắn, một gã khác rút trường đao sau lưng, quát lạnh, tên tiểu tử này dù chiến lực có mạnh đến đâu, chúng ta có đến mười mấy người, chúng ta cùng nhau ra tay. Liên hợp lại, cho dù là cường giả càn khôn cảnh siêu việt thần vị cảnh cũng phải tạm tránh mũi nhọn. Được, chúng ta cùng lên, tru sát tên danh con này. Từng gã đệ tử Thái Dương Thánh Giáo đồng loạt gầm lên. Oanh, oanh, trên người mỗi gã đều bộc phát ra ánh sáng mặt trời màu vàng chói lọi. Họ cùng nhau ra tay, tất cả đều tắm mình trong ánh dương vàng rực, trông vô cùng hùng vĩ và thần thánh. Vừa hay thử uy năng của phán quan bút. Lúc này, Diệp Phong tâm niệm vừa động, trong tay xuất hiện một cây bút lông khổng lồ. Cây bút này toàn thân làm bằng thép, đầu bút là những sợi tơ thép quấn lại, ẩn chứa sự sắc bén đáng sợ. Quan trọng nhất là, khi Diệp Phong cầm phán quan bút, chàng thúc đẩy áo nghĩa vận mệnh bên trong. Một luồng sức mạnh của đại vận mệnh thuật lập tức bao phủ lấy đám đệ tử Thái Dương Thánh Giáo cách đó không xa. Ông, trong chớp mắt, mười mấy gã đệ tử Thái Dương Thánh Giáo lập tức cảm nhận được công lực của mình bị một trường lực vô hình bao phủ. Đó là một trường lực vận mệnh, một khi bị bao phủ, họ như rơi vào vòng xoáy vận mệnh của riêng mình, bị mắc kẹt trong lục đạo luân hồi, không tài nào thoát ra được. Cả đám đệ tử Thái Dương Thánh Giáo lập tức hoảng hồn. Chuyện gì thế này? Cây bút trong tay tên tiểu tử đó rốt cuộc là pháp bảo gì? Sao lại quỷ dị như vậy? Đúng vậy, ta cảm thấy công lực trong người mình đều bị khóa chặt, hơn nữa, ta cảm giác vận mệnh của mình đều bị hắn thẩm phán, có một cảm giác tuyệt vọng không thể chống cự. Lẽ nào đó là phán quan bút của Thiên Đạo Tông trong truyền thuyết? Nhưng pháp bảo của Thiên Đạo Tông, sao lại xuất hiện trong tay tên tán tu này? Trong khoảnh khắc, từng gã đệ tử Thái Dương Thánh Giáo đều không kìm được kinh hãi thốt lên. Giọng nói đầy hoảng sợ. Còn Diệp Phong thì vẫn im lặng, chỉ cầm phán quan bút trong tay, đầu bút bằng thép vung lên, điểm thẳng vào một gã đệ tử Thái Dương Thánh Giáo. Phụt, đầu bút sắc bén lướt qua, cơ thể gã đệ tử này trực tiếp bị xé thành hai nửa, máu tươi văng tung tóe, chết ngay tức khắc. Đám đệ tử Thái Dương Thánh Giáo còn lại thấy vậy, đều sợ đến toàn thân lạnh toát. Tha mạng a, cuối cùng có người cầu xin tha thứ, ánh mắt tràn đầy hoảng hốt. Phụt, phụt, nhưng Diệp Phong không hề lưu tình hay do dự, phán quan bút trong tay lần lượt hạ xuống, mỗi lần đều lấy đi mạng sống của một đệ tử Thái Dương Thánh Giáo. Mạnh, mạnh đến khó tin, người trẻ tuổi áo đen này rốt cuộc đến từ thế lực nào, một mình đấu với toàn bộ mười mấy đệ tử của Thái Dương Thánh Giáo, tất cả đều bị tru sát, không một ai sống sót. Giờ phút này, nhìn cảnh tượng sát phạt trên sân, không ít người chứng kiến đều không khỏi toàn thân run rẩy. Đồng thời, những lời đồn đoán về thân phận của Diệp Phong cũng ngày càng nhiều. Mặc dù Diệp Phong đi cùng Tiểu Long Nữ, nhưng Thần Long Học Viện cũng không thể nào xuất hiện một tồn tại có chiến lược nghịch thiên đến vậy. Lúc này, Diệp Phong lập tức trở thành một thiên kiêu đỉnh cấp trẻ tuổi vô cùng thần bí trong mắt mọi người. Ánh mắt của ai nấy nhìn về phía Diệp Phong đều tràn đầy sự kính sợ và hoảng hốt. Không còn ai dám khiêu khích nhóm nhỏ của Diệp Phong nữa. Tuy nhiên, Diệp Phong không để ý đến ánh mắt của mọi người, chàng vung tay một cái, thu hết thi thể của mười mấy đệ tử Thái Dương Thánh Giáo vừa bị mình chu sát vào nhẫn chữ vật. Chờ lát nữa khi mọi người giải tán, chàng sẽ lén lút thôn phệ luyện hóa hết. Lúc này, ánh mắt Diệp Phong thoáng vẻ vui mừng khi thu lấy thi thể của mười mấy đệ tử Thái Dương Thánh Giáo. Người khác không biết vì sao Diệp Phong lại làm vậy, có thể họ nghĩ chàng có sở thích quái đản, thích thu thập thi thể của những người bị mình giết. Nhưng điều Diệp Phong thực sự muốn làm là thôn phệ năng lượng khí huyết và công lực của họ. Diệp Phong khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu âm thầm thôn phệ. Chàng lập tức cảm nhận được một luồng năng lượng vô cùng nóng bỏng, hừng hực chảy vào cơ thể mình, phải nói rằng. Công lực mà nhóm đệ tử Thái Dương Thánh Giáo này tu luyện được vô cùng hùng hậu, lại mang thuộc tính đặc biệt của mặt trời, cực kỳ nóng bỏng, cho người ta cảm giác hùng vĩ và quang minh. Sau khi thôn phệ, việc tăng cường khí huyết, tích lũy công lực đều có lợi ích cực lớn. Oanh, cuối cùng, nhờ vào công lực của mười mấy đệ tử Thái Dương Thánh Giáo tự nộp mạng, tu vi võ đạo của Diệp Phong cuối cùng đã đạt đến thần vị cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Lúc này, Diệp Phong có lẽ đã có thể đối đầu với một cường giả càn khôn cảnh thực thụ. Ngay cả trong số các cường giả tiền bối, chàng cũng được xem là cao thủ hàng đầu. Dù sao, cường giả cấp càn khôn cảnh vẫn vô cùng hiếm hoi. Mỗi một vị cường giả càn khôn cảnh xuất hiện đều sẽ gây chấn động giới tu hành. Bạch Tố Tố lúc này nhìn chằm chằm vào Diệp Phong vừa tỉnh lại sau khi tu luyện, không kìm được nói, Diệp Phong đệ đệ, tốc độ tu luyện của đệ nhanh quá. Bây giờ đệ đã bước vào thần vị cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, sau khi chúng ta trở về sẽ không còn phải sợ thượng quan gia tộc và thượng quan lục thiên nữa. Diệp Phong lắc đầu, lần này đến Đông Tinh Vực, ta mới biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Lúc chúng ta rời Bắc Vực thần viện, thượng quan lục thiên đã sắp đột phá đến càn khôn cảnh, mối đe dọa vẫn còn rất lớn, chúng ta không thể lơ là. Bạch Tố Tố nghe Diệp Phong nói vậy cũng khẽ gật đầu, ánh mắt lộ vẻ ngưng trọng, đúng vậy, chúng ta quả thực không thể lơ là, nội tình của thượng quan gia tộc rất hùng hậu. Thượng quan lục thiên lại là kẻ kinh tài tuyệt diễm, không thể xem thường họ. Diệp Phong mỉm cười, nhưng lần này chúng ta đến Đông Tinh Vực, quả thực thu hoạch vô số, nhất là thực lực của chúng ta đều được nâng cao rất nhiều. Ít nhất chúng ta không cần phải sợ hãi đủ thứ như trước đây nữa. Lúc này, tiểu long nữ nghe hai người nói chuyện, không khỏi kinh ngạc, hóa ra đại ca ca và đại tỷ tỷ đều đến từ Bắc Vực thần viện của Bắc Tinh Vực, thảo nào lợi hại như vậy. Thời gian tiếp theo, trong tòa thành di tích cổ vẫn xuất hiện ngày càng nhiều cuộc tàn sát những cao thủ đi lẻ. Nhưng không còn ai dám chọc vào nhóm người Diệp Phong, dù sao vừa rồi họ đã tận mắt chứng kiến, mười mấy đệ tử đỉnh cấp của Thái Dương Thánh Giáo đều chết trong tay Diệp Phong. Ai dám đi trêu chọc chứ, đó tuyệt đối là không muốn sống nữa. Vì vậy, trong khoảng thời gian tiếp theo, chỉ có khu vực của Diệp Phong là vô cùng yên tĩnh. Những nơi khác trong thành, khắp nơi đều vang lên tiếng la hét chém giết. Từng cao thủ đi lẻ đều bị xử lý, trở thành thịt cá trên thớt của các nhóm lớn. Tiểu long nữ lúc này ngồi sát bên Diệp Phong, nhìn những cảnh máu me dữ dội ở nơi khác, trong mắt tràn đầy vẻ may mắn. Nếu không có Diệp Phong ở bên cạnh, có lẽ kết cục của các nàng cũng sẽ giống như những cao thủ đi lẻ kia, sớm đã trở thành vong hồn dưới lưỡi đao của các nhóm khác. Ông, đột nhiên vào một đêm nọ, một trường lực lượng thần bí bỗng bao phủ toàn bộ tòa thành di tích cổ. Ô ô ô, cùng với một trận quỷ khóc sói gào. Từng luồng khí thể màu đỏ như máu đột nhiên bốc lên từ những kẽ nứt trên mặt đất của cổ thành. Không ổn, đây là huyết sát chi khí thời thái cổ. Mau phong bế huyệt đạo hô hấp của mình lại. Lúc này, giọng nói nhắc nhở của tiểu giao vang lên trong đầu Diệp Phong. Vụt, trong nháy mắt, Diệp Phong lập tức đưa một ngón tay, điểm thẳng vào huyệt đạo trên cổ mình, phong bế đường thở. Đồng thời, chàng cũng lập tức nói với mấy người bên cạnh, nhanh lên, nín thở, phong bế huyệt đạo hô hấp. Dưới lòng đất đang bốc lên huyết sát chi khí thời thái cổ. Huyết sát chi khí thời thái cổ vô cùng đáng sợ, một khi hít phải, sẽ khiến một người lập tức trở nên khát máu, mất hết lý trí. Bạch Tố Tố, Thanh Thanh và Kim Sắc Thương Ưng đều phản ứng ngay lập tức, vội vàng nín thở. Sao vậy, tiểu long nữ vẫn còn là một cô bé, phản ứng không đủ nhanh. Nàng rụi rụi đôi mắt buồn ngủ, có chút mơ hồ hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Huyết sát chi khí là sao? Ông, ngay khoảnh khắc sau, tiểu long nữ hít phải một ít luồng khí sát màu đỏ. Đôi mắt to trong veo của nàng lập tức trở nên đỏ ngầu như máu, tựa như bị trúng tà. Ta muốn giết các ngươi, tiểu long nữ lập tức như biến thành một người khác. Gương mặt vốn thanh tú đáng yêu bỗng trở nên dữ tợn, dương nanh múa vuốt lao về phía nhóm Diệp Phong, sát tính 10 phần. Huyết sát chi khí thật đáng sợ. Trong khoảnh khắc, Bạch Tố Tố và Thanh Thanh đều không khỏi biến sắc. Diệp Phong hét lớn một tiếng, tỉnh lại, linh hồn đại đế ấn. Chàng thi triển hồn đạo thủ đoạn, một tay lập tức đặt lên đỉnh đầu tiểu long nữ. Loại huyết sát chi khí này ảnh hưởng đến thần trí và tinh thần của con người, vì vậy thủ đoạn của linh hồn sư có lẽ có thể xua tan được nó. Ông, quả nhiên, ngay khi Diệp Phong thi triển linh hồn đại đế ấn, ý niệm giết chóc điên cuồng trong tinh thần tiểu long nữ đã bị xua tan, biến mất. Ta vừa rồi làm sao vậy? Tiểu long nữ lập tức có chút nghi hoặc gãi đầu, rõ ràng, nàng đã quên mất những gì mình vừa làm. Diệp Phong lúc này giọng điệu nghiêm túc nói, loại huyết sát chi khí đột ngột xuất hiện này ảnh hưởng đến thần trí, khiến người ta biến thành một con quái vật chỉ biết tàn sát lẫn nhau. Hẳn là vị vạn cổ lão ma ẩn mình trong bóng tối của thần ma lăng mộ này đã lén ra tay. Hắn muốn biến chúng ta thành tế phẩm, huyết tế tại tòa thành này, có lẽ là để thức tỉnh thứ gì đó. Diệp Phong nói ra suy đoán của mình, khiến mấy người xung quanh nghe xong đều thấy lạnh người. Giết, giết, a! Đúng lúc này, khắp tòa thành di tích cổ, từng võ giả đang say ngủ hoặc đang trong trạng thái tu luyện sâu đều hít phải loại huyết sát chi khí độc địa này. Tất cả đều mắt đỏ ngầu, bắt đầu tàn sát lẫn nhau. Cả bầu trời đêm tăm tối trong nháy mắt chìm trong những cuộc chém giết điên cuồng. Gần như tất cả mọi người đều trúng chiêu, bởi vì loại huyết sát chi khí này thực sự khó lòng phòng bị. Ngay cả Diệp Phong là linh hồn sư, có cảm giác siêu cường, cũng không thể phát hiện ra nó ngay lập tức. Nếu không có Tiểu Giao trong Nữ Hoàng Đồ nhắc nhở, có lẽ chính chàng cũng sẽ trúng chiêu. Bạch Tố Tố lúc này hỏi, chúng ta bây giờ nên làm gì? Diệp Phong nhìn ra bốn phía tăm tối, cất tiếng, chờ cuộc chém giết kết thúc, vạn cổ lão ma chắc chắn sẽ xuất hiện. Bây giờ chúng ta nằm xuống đất giả chết, đừng gây chú ý, sau đó im lặng theo dõi tình hình là được rồi. Giết, giết, giết, khắp cổ thành di tích bấy giờ chìm trong điên cuồng. Vô số tu sĩ nhân tộc đã bị huyết sát chi khí xâm nhiễm, biến thành những kẻ cuồng sát chỉ biết chém giết. Vô số cường giả điên cuồng lao vào nhau, dao găm trắng vào, dao găm đỏ ra, cách thức tàn sát vô cùng đơn giản và tàn bạo. Lúc này, Diệp Phong và mấy người đồng hành đã thừa dịp hỗn loạn, nấp vào một góc khuất, nín thở, đè nén dao động sinh mệnh của mình, bắt đầu tiến vào trạng thái giả chết. Bọn họ buộc phải làm vậy, nếu không sẽ trở thành mục tiêu công kích. Diệp Phong vừa giả chết, vừa dùng thần niệm truyền âm nhắc nhở, tất cả phải vững tâm, không được để lộ chút sơ hở nào. Bằng không, một khi bị phát hiện sẽ kinh động đến mọi người, lại còn bứt dây động rừng, để lão ma vạn cổ ẩn mình trong bóng tối kia phát giác, kế hoạch của chúng ta sẽ đổ bể. Nói xong, Diệp Phong càng lúc càng mong chờ vào những gì sắp xảy ra. Lão ma vạn cổ này chắc chắn đã tồn tại trong thế giới thần ma lăng mộ này rất nhiều năm. Thứ mà lão phải mưu đồ lâu như vậy, chắc chắn vô cùng phi phàm và quý giá. Nếu mình đoạt được, đó nhất định là một hồi đại cơ duyên. Từng tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp cổ thành. Từng cường giả nhân tộc ngã xuống trong vũng máu, cảnh tượng vô cùng thảm khốc. Cuộc tàn sát đẫm máu này kéo dài dòng dã mấy ngày mấy đêm. Cuối cùng, vào đêm ngày thứ ba, người cuối cùng cũng đã gục ngã. Cả cổ thành di tích chìm vào tĩnh mịch chết chóc. Ông, gần như ngay tức khắc, không gian phía trên trung tâm cổ thành đột nhiên chấn động dữ dội. Một thân ảnh cao lớn hùng vĩ bước ra từ không gian, lơ lửng giữa trời. Thân ảnh này toàn thân da đen nhánh, tuy có hình người nhưng đầu lại là đầu ác ma. Lão ma này tựa như một loại sinh linh của bóng tối, chẳng lẽ đây chính là lão ma vạn cổ vẫn luôn ẩn mình sao? Diệp Phong đang giả chết dưới đất, hé mắt nhìn lão ma ở trên không. Lão ma hắc ám xuất hiện, nhìn vô số thi thể đang nằm trong vũng máu, không hề che giấu mà cất tiếng cười ngạo nghễ, cuối cùng cũng chết hết cả rồi. Dù thực lực bản tọa đã suy giảm nhiều, không thể tự tay giết sạch mấy vạn con người các ngươi, nhưng chỉ cần dùng chút tiểu xảo, đã có thể khiến các ngươi tự tàn sát lẫn nhau. Nói rồi, lão ma hắc ám đưa hai tay ra, bắt đầu kết một loại ấn quyết phức tạp. Hiến tế đi, mở ra cánh cửa đến thần ma chi tâm cho bản tòa. Lão ma hắc ám hét lớn một tiếng, lập tức toàn bộ tinh hoa huyết khí trên người những cường giả đã chết bên dưới đều bị hút cạn trong nháy mắt. Diệp Phong và mấy người đồng hành vẫn còn sống nên không bị ảnh hưởng. Hơn nữa, họ đang giả chết trong một phế tích rất hẻo lánh nên lão ma hắc ám cũng không phát hiện ra. Giờ phút này, toàn bộ sự chú ý của lão ma hắc ám đều tập trung vào khu vực trung tâm của cổ thành. Dường như mặt đất nơi đó sắp có thứ gì đó xuất hiện. Ông, đúng lúc này, thi thể của các cường giả đã chết đều khô quắt lại. Một luồng năng lượng huyết khí màu đỏ máu hội tụ về khu vực trung tâm tòa thành. Dưới đất đột nhiên hiện ra một tòa trận pháp lục mang tinh khổng lồ, tỏa ra ánh sáng rực rỡ trong đêm tối. Ngay khi tòa trận pháp lục mang tinh này xuất hiện, một cánh cửa không gian liền mở ra. Ầm ầm, theo sau cánh cửa không gian, một trái tim đang đập, tựa như một khối hồng ngọc khổng lồ, xuất hiện giữa sân. Phịch, phịch, trái tim tựa hồng ngọc khổng lồ kia đang đập liên hồi. Mỗi nhịp đập tựa như sông núi gầm thét, tỏa ra dao động vô cùng mãnh liệt. Trái tim này trông như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất trên đời, nhưng mỗi nhịp đập của nó lại ẩn chứa sinh mệnh lực bàng bạc đến kinh người. Lẽ nào đây là trái tim của một vị thần? Trong phế tích cách đó không xa, Diệp Phong thấy cảnh này, ánh mắt không khỏi kinh ngạc. Nhưng chỉ một trái tim của thần, có lẽ không đến mức khiến lão ma vạn cổ này phải mưu đồ lâu đến vậy. Lúc này, lão ma vạn cổ kia nhìn chằm chằm vào trái tim đang đập, ánh mắt tràn đầy vẻ cuồng nhiệt, lão lẩm bẩm, báu vật lớn nhất trong thần ma lăng mộ. một trái tim thần ma được dung luyện từ vô số thần và ma, sở hữu sinh mệnh lực bàng bạc vô biên, ẩn chứa bản nguyên thần ma khủng bố đến cực điểm. Nếu ta có thể dung nhập trái tim thần ma này vào cơ thể, ta sẽ có được sức mạnh vô biên, tương lai còn có thể luyện thành thân thể vạn cổ bất diệt. Đây đúng là báu vật vô giá. Lão ma vạn cổ lẩm bẩm, ánh mắt nóng rực đến cực điểm. Vút, gần như ngay tức khắc, lão ma vạn cổ lao về phía trước, đưa ra một móng vuốt đen ngòm, chụp lấy trái tim thần ma. Mắt thấy trái tim thần ma sắp bị lão ma vạn cổ đoạt lấy. Ông, nhưng đột nhiên, một bóng mờ từ hư không lao ra, đưa tay đoạt lấy trái tim thần ma trước một bước, thu vào trong túi. Cái gì? Lão ma vạn cổ thấy cảnh này, lập tức gầm lên giận dữ, tiểu tử thối, dám cướp đi cơ duyên của bản tọa ngay trước mắt, ngươi phải chết. Hư ảnh cướp đi trái tim thần ma chính là Diệp Phong, hắn đã dùng không gian bảo thạch để dịch chuyển tức thời. Dù hiện tại Diệp Phong chưa thể vận dụng toàn bộ sức mạnh của không gian bảo thạch, nhưng hắn vẫn có thể dùng một tia năng lực của nó để dịch chuyển. Năng lực này cực kỳ quan trọng trong những lúc đoạt bảo như thế này. Vì vậy, Diệp Phong đã thành công. Thần ma chi tâm, báu vật vô giá, nó là của ta. Diệp Phong cướp được trái tim thần ma, hưng phấn chưa từng có, lập tức bay vút về phía xa. Lúc này, Bạch Tố Tố, Tiểu Long Nữ và những người khác thực ra đã sớm lén lút bỏ chạy trước, tránh bị lão ma vạn cổ bắt làm con tin. Vì vậy, Diệp Phong hiện tại không còn chút vướng bận nào, điên cuồng bay về phía xa. Ý niệm duy nhất trong đầu hắn lúc này là mang theo trái tim thần ma, mau chóng thoát khỏi thế giới thần ma lăng mộ này, rời xa tất cả. Trên vùng đất tăm tối hoang vu, Diệp Phong đang vận hết sức bình sinh để bỏ chạy. Ầm ầm, ầm ầm, phía sau hắn, một lão ma vạn cổ cao lớn hùng vĩ đến mấy ngàn mét đang đứng sừng sững trên mặt đất, miệng gầm lên giận dữ, đuổi theo Diệp Phong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vì trái tim thần ma này, lão ma vạn cổ đã ẩn mình gần mấy trăm vạn năm, mưu đồ lâu như vậy, cuối cùng sắp thành công lại không ngờ bị một tiểu tử nhân tộc nửa đường chặn cướp. Vì vậy, lúc này, lão ma vạn cổ có thể nói là uất ức và phẫn nộ đến cực điểm. Tiểu tử nhân tộc, ngươi không thoát được đâu. Hôm nay bản tọa nhất định sẽ băm ngươi thành vạn mảnh, lăng trì xử tử. Lão ma vạn cổ gầm lên một tiếng khủng bố, lão đột nhiên hét lớn, hắc ám phong ấn. Oanh! Gần như ngay khi tiếng của lão ma vạn cổ vừa dứt, một loại cấm chú vô cùng kinh khủng được kích hoạt. Trên không trung phía xa, một cột sáng phù chú đen ngòm lập tức giáng xuống, trong nháy mắt bao phủ lấy Diệp Phong đang bỏ chạy. Ông, ngay lúc này, Diệp Phong lập tức cảm thấy toàn bộ linh hồn mình như bị giam cầm lại. Ha ha ha ha, lão ma vạn cổ ở phía xa cất tiếng cười đắc ý, chế giễu, hỡi tiểu tử nhân tộc hèn mọn. Người vĩnh viễn không thể tưởng tượng được thủ đoạn của bản tọa kỳ dị và khủng bố đến mức nào đâu. Đạo hắc ám phong ấn này chính là thứ bản tọa mang từ hắc ám quốc gia đến, có thể giam cầm và xóa bỏ linh hồn của một người trong nháy mắt. Khiến linh hồn ngươi lập tức trầm luân vào vực thẳm bóng tối vô tận, không tài nào thoát ra được. Tiểu tử, ngươi cứ yên tâm chờ linh hồn trầm luân đi. Ha ha ha, nhưng ngay lúc lão ma vạn cổ đang cười khoái trá, bất ngờ, từ trên người Diệp Phong, người đang bị bóng tối bao phủ. Bỗng bùng lên một luồng lôi điện màu lam tím, đánh tan toàn bộ hắc ám phong ấn. Cái gì? Thấy cảnh này, lão ma vạn cổ như gặp phải quỷ, kinh ngạc đến sững sờ, không thể tin nổi một tên tiểu tử nhân tộc yếu ớt lại có thể phá vỡ hắc ám phong ấn. Một loại cấm thuật đến từ hắc ám quốc gia của lão. Lúc này, Diệp Phong thoát khỏi hắc ám phong ấn, ánh mắt lộ vẻ may mắn. Nếu không phải mình tu luyện linh hồn đại đề ấn, hồn lực cường hãn, có lẽ vừa rồi thật sự đã bị hắc ám phong ấn phong bế linh hồn hoàn toàn. Oanh, đúng lúc này, khi hai người đuổi theo nhau, họ đã đến điểm cuối của thế giới thần ma lăng mộ. Không gian bảo thạch, ông, trong chớp mắt, Diệp Phong kích hoạt không gian bảo thạch, cả người lập tức xuyên qua hàng rào giới diện, hoàn toàn thoát khỏi thế giới thần ma lăng mộ, quay trở lại bảo phong đảo tử. Oanh động, lúc này, Diệp Phong có thể cảm nhận được, bên kia hàng rào giới diện, lão ma vạn cổ đang điên cuồng công phá. Nhưng dù lão ma vạn cổ này có mạnh đến đâu, cũng không thể dựa vào sức mạnh vũ phu của mình mà phá vỡ hàng rào giới diện. Hàng rào giới diện là thứ vô cùng kiên cố trong chư thiên vạn giới. Nếu không phải Diệp Phong vừa hay có được không gian bảo thạch, cũng không thể dễ dàng xuyên qua như vậy. Ngay lúc này, một luồng ma niệm cường đại đột nhiên từ bên kia hàng rào giới diện truyền đến, tiểu tử nhân tộc, bản tọa đã ghi nhớ kỹ khuôn mặt và khí tức của ngươi. Hôm nay ngươi phạm tội tày trời, dám cướp đi thần ma chi tâm của bản tọa, cứ chờ đấy. Đợi khi bản tọa nghĩ cách thoát khỏi thần ma lăng mộ này, dù ngươi có trốn lên tận tiên giới cửu trùng thiên, bản tọa cũng sẽ tìm ra, băm ngươi thành vạn mảnh. Đối với lời uy hiếp từ ma niệm của lão ma vạn cổ, Diệp Phong chẳng thèm để ý, hắn chỉ lắc đầu, rồi rời khỏi nơi đây. Diệp Phong lấy ra trái tim thần ma. Hắn có thể cảm nhận được sinh mệnh lực vô cùng dồi dào, cùng với bản nguyên của vô số thần ma khủng bố đến cực điểm, tất cả đều được phong tồn bên trong trái tim này. Quả không hổ là thứ mà lão ma vạn cổ cũng phải thèm muốn, thật là báu vật a. Lúc này, Tiểu Giao trong nữ hoàng đồ cũng lên tiếng, giọng điệu vô cùng vui vẻ và phấn khích. Tiểu Diệp tử, ta đã nói rồi, huynh chắc chắn sẽ có được cơ duyên cuối cùng. Trái tim thần ma này tuyệt đối là vô giá. Tiểu Diệp tử, huynh mau chóng dung hợp trái tim thần ma này vào cơ thể mình đi, nó sẽ cung cấp cho huynh động lực và sinh mệnh lực không ngừng. Hơn nữa, bản nguyên thần ma chứa trong đó sẽ dần dần được giải phóng, giúp huynh thoát thai hoán cốt, đẩy nhanh tốc độ tu luyện. Diệp Phong nghe Tiểu Giao nói vậy, không khỏi kinh ngạc, dung hợp trái tim thần ma này vào cơ thể ta. Ban đầu, Diệp Phong định dùng năng lực thôn phệ để nuốt chửng trái tim thần ma này. Nhưng nghĩ kỹ lại, làm vậy có chút lãng phí. Bởi vì nếu dùng thôn phệ lĩnh vực, cuối cùng Diệp Phong chỉ nhận được năng lượng thuần túy, còn những thứ hữu ích khác đều sẽ bị tạo hóa hồng lô luyện hóa mất. Cách của Tiểu Giao, trực tiếp dung hợp trái tim thần ma vào cơ thể, hợp nhất với trái tim của chính mình, mới là cách hữu dụng nhất. Bởi vì như vậy, tương đương với việc mình sở hữu một trái tim thần ma, mà trái tim lại là khí quan mạnh mẽ nhất trong cơ thể con người. Nếu một người sở hữu một trái tim thần ma, vậy sẽ khủng bố đến mức nào? E rằng có thể khiến người đó bộc phát ra sức mạnh ngút trời. Được, cứ làm vậy. Diệp Phong suy nghĩ một lát, ánh mắt trở nên kiên định, lập tức hỏi, Tiểu Giao, ta phải làm thế nào để dung hợp trái tim thần ma này? Tiểu Giao cười hì hì nói, đơn giản lắm, huynh hãy rạch lồng ngực mình ra, dùng chính trái tim của huynh để hút lấy thần ma chi tâm kia rồi dung hợp lại. Diệp Phong nghe Tiểu Giao nói vậy, khóe miệng không khỏi co giật, trực tiếp như vậy. Tiểu Giao, muội chắc là không đang đùa ta chứ? Tiểu Giao lắc đầu, Tiểu Diệp tử, ta đùa huynh làm gì, huynh đừng chần chừ nữa, mau bắt đầu đi, nhanh chóng dung hợp trái tim thần ma, tránh đêm dài lắm mộng. Diệp Phong thấy vậy, chỉ có thể khó khăn gật đầu, được rồi, cứ vậy đi. Phập, tiếp đó, Diệp Phong dùng lưỡi hoàng kim cự kiếm rạch một đường trên lồng ngực mình. Sau đó, theo lời Tiểu Giao, hắn đưa trái tim thần ma lại gần trái tim mình, rồi vận dụng sức mạnh. Ông, gần như ngay tức khắc, trái tim thần ma thật sự đã dung hợp vào trái tim của Diệp Phong. Một luồng sức mạnh bàng bạc vô biên lập tức từ trái tim Diệp Phong lan tỏa khắp toàn thân. Ngay lúc này, Diệp Phong đã chính thức sở hữu một trái tim thần ma hoàn mỹ, mỗi nhịp tim đập đều như trái tim của một con thái cổ cự thú đang nhảy múa, mạnh mẽ và đầy nội lực. Sau khi dung hợp trái tim thần ma, Diệp Phong có thể cảm nhận rõ ràng rằng trái tim của mình mỗi giờ mỗi khắc đều cung cấp cho hắn năng lượng và động lực vô cùng mạnh mẽ. Tuy nhiên, hiện tại hắn vẫn chưa thể hấp thụ toàn bộ bản nguyên thần ma bên trong, việc đó quá khó khăn, chỉ có thể để trái tim thần ma từ từ giải phóng bản nguyên từ vị trí trái tim theo các kinh mạch lớn thẩm thấu toàn thân, dần dần cải tạo thân thể của Diệp Phong. Lúc này, Diệp Phong đột nhiên nhìn thấy mấy bóng người từ xa bay tới, chính là Bạch Tố Tố, Tiểu Long Nữ, Kim Sắc Thương Ưng và Thanh Thanh. Những người đã thoát đi từ trước. Bọn họ bay tới, ánh mắt đều mang theo vẻ mong chờ, nhìn chằm chằm vào Diệp Phong. Diệp Phong thấy ánh mắt của mấy người, khẽ gật đầu nói, thần ma chi tâm đã tới tay, hơn nữa, ta đã dung hợp nó vào trái tim mình. Từ nay, ta đã sở hữu một trái tim thần ma của thời đại viễn cổ. Tốt quá rồi, Bạch Tố Tố lúc này là người vui mừng nhất, không nhịn được nói, Diệp Phong đệ đệ, đây chính là đại cơ duyên. Một trái tim thần ma quả thực là báu vật vô giá, đại diện cho tiềm năng vô hạn. Lần này chúng ta trở về Bắc Vực Thần Viện, nếu đệ nói ra chuyện này, tầng lớp thượng tầng của thần viện biết đệ sở hữu một trái tim thần ma, chắc chắn sẽ trọng điểm bồi dưỡng đệ. Thượng quan gia tộc dù thế lực lớn đến đâu cũng không dám công khai ra tay với đệ. Diệp Phong nghe vậy, không khỏi mỉm cười nói, không sai, ta cũng nghĩ như vậy. Nhưng chuyện trái tim thần ma hệ trọng, để phòng bị người khác dòm ngó. Đến lúc đó có nên báo cho thượng tầng thần viện hay không, ta sẽ tính sau. Bạch Tố Tố gật nhẹ đầu, cũng được. Các huynh sắp về Bắc Vực Tinh Vực sao? Lúc này, Tiểu Long Nữ lên tiếng, giọng điệu có vẻ không nỡ, đại ca ca, đại tỷ tỷ, hai người không cần phải đi vội như vậy. đến Thần Long học viện của muội chơi một chút đi, muội sẽ chiêu đãi hai người thật tốt. Diệp Phong cười, xoa đầu tiểu long nữ, tiểu nha đầu, lần sau lại đến nhé, ta và đại tỷ tỷ của muội bây giờ phải gấp rút trở về, vì lần này chúng ta rời Bắc vực thần viện đã quá lâu. Cần phải quay lại, nếu không có thể sẽ bị thượng tầng thần viện liệt vào danh sách đệ tử bất thường. Vậy sao? Tiểu long nữ bĩu môi, chỉ có thể thất vọng gật đầu, không nói thêm gì nữa. Lúc này, Thanh Thanh cũng bước tới trước mặt Diệp Phong, vị hậu duệ của Tây Vương mẫu quốc này. Cũng là đệ tử của Thần Long học viện, lúc này nhìn Diệp Phong với vẻ ngại ngùng, Diệp sư huynh, lần này trên đường đi đa tạ huynh đã bảo vệ và chiếu cố muội. Nếu không đừng nói là nhận được truyền thừa của Tây Vương mẫu quốc, e là có sống sót được hay không cũng là một vấn đề. Diệp Phong cười cười, vỗ nhẹ lên đôi vai gầy của Thanh Thanh, cố gắng tu luyện nhé. Lần sau khi ta đến Đông vực tinh vực, ta sẽ ghé qua Thần Long học viện, xem muội tiến bộ thế nào. Đối với cô gái ngây thơ, ngại ngùng này, Diệp Phong vẫn rất yêu mến. Lúc này, Diệp Phong nhìn sang Kim Sắc Thương Ưng bên cạnh, tiếp theo ngươi hãy theo ta đi. Kim Sắc Thương Ưng gật đầu, chủ nhân đi đâu, ta theo đó. Diệp Phong gật đầu, rồi lại nhìn Tiểu Long Nữ và Thanh Thanh, hai muội cũng mau rời khỏi Bảo Phong đảo tự này đi. Lão ma vạn cổ kia có thể phá vỡ hàng rào giới diện bất cứ lúc nào, mau chóng trở về đại thế lực sau lưng mình mới là an toàn nhất. Vút, vút, nói xong, Diệp Phong và Bạch Tố Tố, mang theo Kim Sắc Thương Ưng, ba bóng người tung mình bay vút về phía xa. Đại ca ca, nhất định phải nhớ đến Thần Long học viện thăm muội đó. Tiểu Long Nữ lập tức hét lớn. Diệp Phong, Bạch Tố Tố và Kim Sắc Thương Ưng tu vi đều không tầm thường. Tốc độ của họ rất nhanh. Chưa đầy nửa tháng, họ đã rời khỏi Đông vực tinh vực, xuyên qua Bạo Loạn tinh hải ở giữa, quay trở lại Bắc vực tinh vực. Khi đi qua Bạo Loạn tinh hải, Diệp Phong có thể cảm nhận rõ ràng một luồng dao động sinh mệnh khủng bố vô biên đang ẩn chứa sâu bên trong. Đó nhất định là dao động sinh mệnh của Thái Hư Hỏa Hoàng, vô cùng đáng sợ, tựa như một con thái cổ cự thú. Nhưng Diệp Phong không ghé thăm vị lão nhân cổ xưa này, mà trực tiếp xuyên qua Bạo Loạn tinh hải. Bởi vì hắn cảm thấy bây giờ đến thăm Thái Hư Hỏa Hoàng cũng không có ý nghĩa gì lớn. Ngược lại, cương thi vạn cổ bất diệt này có thể sẽ mưu đồ trái tim thần ma mà hắn vừa mới dung hợp. Diệp Phong và Thái Hư Hỏa Hoàng, từ trước đến nay đều là quan hệ vừa địch vừa bạn. Vì vậy, Diệp Phong vẫn luôn giữ lòng cảnh giác đối với Thái Hư Hỏa Hoàng. Chúng ta sắp đến vùng biên giới của Bắc vực thần viện rồi. Lúc này, trong tinh không của Bắc vực tinh vực, Bạch Tố Tố cười nói. Ở phía không xa có một tòa tinh không chi tháp, đó chính là tháp canh biên giới của Bắc vực thần viện. Diệp Phong cũng mỉm cười, hắn còn nhớ nơi này, họ đã từng đi qua. Hửm, nhưng khi họ tiếp tục tiến lại gần khoảng nửa canh giờ, họ lại thấy một cảnh tượng vô cùng kinh hãi. Tòa tháp canh biên giới của Bắc vực thần viện ở phía không xa, lúc này lại bị một đám thiên ma tộc chiếm lĩnh, ma khí ngút trời. Võ giả nhân tộc bên trong hiển nhiên đã bị tàn sát sạch sẽ. Cái gì, tháp canh của Bắc vực thần viện chúng ta lại bị thiên ma tộc chiếm lĩnh? Sao có thể? Trong chớp mắt, Bạch Tố Tố lập tức biến sắc, không thể hiểu nổi tại sao. Bởi vì dù là tháp canh ở khu vực biên giới, đó cũng là địa bàn và cứ điểm của Bắc vực thần viện. Bình thường thiên ma tộc hay ma giáo căn bản không dám xâm phạm, nhiều nhất chỉ quấy rối ở bên ngoài địa bàn của Bắc vực thần viện. Nhưng lần này, thiên ma tộc lại chiếm lĩnh một tòa tháp canh biên giới của Bắc vực thần viện. Điều này thật sự khiến người ta kinh ngạc khôn xiết. Chẳng lẽ trong khoảng thời gian chúng ta rời đi, Bắc vực tinh vực đã xảy ra chuyện gì lớn? Bạch Tố Tố không nhịn được lên tiếng. Diệp Phong suy nghĩ một lát rồi nói, xem ra Bắc vực tinh vực đã bắt đầu có thiên ma làm loạn, bây giờ không biết tình hình thế nào, có lẽ chúng ta phải đi hỏi một chút. Bạch Tố Tố có chút nghi hoặc, hỏi thế nào? Diệp Phong nhìn chằm chằm vào tòa tháp canh bị thiên ma tộc chiếm lĩnh ở phía không xa, nhếch miệng cười, đương nhiên là hỏi thẳng đám thiên ma tộc. Tỷ phải biết, thực lực của chúng ta bây giờ đã không còn yếu ớt như trước. Dù là trong cuộc đại chiến ở Bắc vực này, chúng ta cũng được xem là cao thủ hàng đầu, không cần phải e dè sợ sệt. Cứ xông thẳng vào tòa tháp kia, tìm thống soái của chúng hỏi cho ra lẽ. Vút, nói xong, Diệp Phong trực tiếp sải bước. Quang minh chính đại tiến về phía tòa tháp canh ma khí ngút trời. Kim Sắc Thương Ưng theo sát phía sau, mà Bạch Tố Tố nhìn bóng lưng Diệp Phong, không khỏi cảm thán, Diệp Phong đệ đệ ngày càng có phong thái của cường giả. Vút, lúc này, Diệp Phong bay về phía tòa tháp canh đã bị thiên ma chiếm lĩnh. Bạch Tố Tố và Kim Sắc Thương Ưng theo sát phía sau. Nhưng chưa đợi họ đến gần, một đội mười mấy binh sĩ thiên ma đã chặn đường họ. kẻ cầm đầu là một tên tướng lĩnh thiên ma cao lớn hùng vĩ. Tu vi khí tức tỏa ra từ tên tướng lĩnh thiên ma này rõ ràng là cấp bậc thần vị cảnh thập trọng thiên. Thần vị cảnh thập trọng thiên, ở Bắc vực tinh vực, tuyệt đối được xem là cao thủ trong cao thủ. Ngay cả trong Bắc vực thần viện, tu vi thần vị cảnh thập trọng thiên cũng tuyệt đối là tồn tại vô cùng cường đại, là đại nhân vật cấp bậc trưởng lão. Nhưng lúc này ở một tòa tháp canh biên giới, lại tồn tại một tên tướng lĩnh thiên ma mạnh mẽ như vậy. Điều này hiển nhiên là vô cùng đáng sợ, cho thấy thực lực và nội tình của thiên ma nhất tộc thật sự rất lợi hại. Tên tướng lĩnh thiên ma này, dẫn theo một đám chiến sĩ thiên ma tộc, trong nháy mắt đã chặn đường Diệp Phong, vị tướng lĩnh thiên ma đại viên mãn thần vị cảnh thập trọng thiên này. Ánh mắt mang theo vẻ trào phúng, nhìn chằm chằm vào nhóm người Diệp Phong, lũ nhân tộc các ngươi lá gan thật không nhỏ, dám đi thẳng đến nơi đóng quân của thiên ma tộc chúng ta. Diệp Phong cười lạnh, nơi này trước kia rõ ràng là tháp canh của Bắc vực thần viện chúng ta, không ngờ hôm nay lại bị các ngươi, lũ thiên ma tộc, chiếm lĩnh. Tên tướng lĩnh thiên ma nghe vậy, lập tức lộ vẻ kinh ngạc, các ngươi đã bao lâu chưa trở về Bắc vực tinh vực. Hiện tại cả Bắc vực tinh vực đã sớm hỗn loạn, Bắc vực thần viện cũng đang nguy khốn. Xem ra các ngươi đều là đệ tử Bắc vực thần viện đi rèn luyện bên ngoài, còn chưa biết thiên hạ đã đại biến. Vừa hay, bắt các ngươi về, có thể dùng để huyết tế cho một món ma khí của ta. Oanh, nói xong, trong tay tên tướng lĩnh thiên ma lập tức xuất hiện một thanh bạch cốt ma đao. Ngay khi thanh bạch cốt ma đao này xuất hiện, một trận âm thanh quỷ khóc sói gào vang lên. Một hư ảnh ma thần lờ mờ hiện ra trên lưỡi đao, nhè nanh múa vuốt, trông vô cùng đáng sợ và dữ tợn. Ma thiên trảm, tên tướng lĩnh thiên ma hét lớn một tiếng, vung thanh bạch cốt ma đao, lao thẳng về phía Diệp Phong, hung hăng chém xuống. Quá yếu, một quyền giết ngươi. Nhưng lúc này, Diệp Phong lại khinh thường lắc đầu, trực tiếp vung tay đánh tới. Ầm ầm, cánh tay của Diệp Phong lập tức biến thành một bàn tay hỗn độn khổng lồ, như được rèn từ vật liệu kiên cố nhất trên đời, tràn đầy sức phá hoại và năng lượng khủng bố không gì sánh bằng. Bốp, tên thủ lĩnh thiên ma bị đánh trúng, thanh bạch cốt ma đao trong tay hắn vỡ tan ngay lập tức. Toàn bộ ma thân của hắn cũng vỡ vụn từng khúc. A, tên tướng lĩnh thiên ma lập tức phát ra một tiếng kêu cực kỳ thê lương bi thảm. Nhưng chưa kịp dứt tiếng, toàn bộ ma thân của hắn đã nổ tung thành một màn xương máu. Cái gì? Đám chiến sĩ thiên ma tộc xung quanh thấy cảnh này, ánh mắt lập tức lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc. Vốn dĩ ánh mắt của chúng đối với nhân tộc luôn tràn đầy kiêu ngạo và khinh thường. Nhưng bây giờ, người thanh niên áo đen đột nhiên xuất hiện này lại khiến chúng cảm thấy sợ hãi tột độ. Bởi vì thực lực của người này quá mạnh mẽ, ngay cả tướng lĩnh của chúng cũng bị đánh thành mưa máu trong chớp mắt. Đây là tu vi thực lực gì chứ? Thật sự quá kinh khủng. Trong chớp mắt, đám chiến sĩ thiên ma tộc đều nháo nhào bỏ chạy về phía xa. Bởi vì cảm giác mà người thanh niên áo đen này mang lại cho chúng thật sự quá kinh khủng. Mau bẩm báo nữ vương đại nhân, có một cao thủ đỉnh cấp của nhân tộc tấn công vào đây. Đám chiến sĩ thiên ma tộc điên cuồng chạy vào trong tháp canh. Lúc này, Diệp Phong lại không ngăn cản. Vị thiên ma nữ vương gì đó, thực ra ngay từ khi Diệp Phong vừa đặt chân đến đây, hắn đã cảm ứng được. Tu vi có lẽ vào khoảng càn khôn cảnh nhị trọng thiên. Đối với võ giả bình thường, đó đúng là một nhân vật vô cùng khủng bố. Nhưng đối với Diệp Phong hiện tại, lại chẳng có gì đáng sợ. Bởi vì Diệp Phong bây giờ đã hoàn toàn lột xác. Kể từ sau chuyến đi đến Đông vực tinh vực, Diệp Phong cảm thấy, khi trở lại Bắc vực tinh vực này, ngoại trừ một vài lão quái vật ẩn thế, hắn thật sự không còn gì phải quá e ngại. Vì vậy, lúc này, Diệp Phong mới dám ngông cuồng như vậy, xông thẳng vào tòa tháp canh bị thiên ma chiếm lĩnh này. Thôn phệ lĩnh vực, Diệp Phong phóng ra thôn phệ lĩnh vực. Ông, lập tức, khí huyết của tên tướng lĩnh thiên ma vừa bị giết liền bị hút tới. Trong chớp mắt, Diệp Phong cảm nhận được một luồng năng lượng sinh mệnh dư thừa rót vào cơ thể mình. Nhưng vẫn còn xa mới đủ, Diệp Phong lập tức nhìn sâu vào trong tháp canh, lẩm bẩm, ta còn cần năng lượng mạnh mẽ hơn nữa, mới có thể khiến tu vi của ta hoàn toàn lột xác. Oanh, gần như chỉ trong nháy mắt, một luồng ma khí bàng bạc vô cùng từ sâu trong tháp canh bộc phát ra. Là kẻ nào, dám giết đệ nhất tướng lĩnh dưới trướng ta, ăn gan hùm mật báo sao? Theo sau một giọng nữ sắc bén, một nữ tử thân hình thướt tha, dung nhan yêu dị xuất hiện. Nàng có một thân hình hoàn mỹ, một dung mạo tuyệt mỹ đến cực điểm. Nhưng lại là một thiên ma tộc chân chính. Đây là quý tộc trong thiên ma tộc, nên mới có thể tự xưng là nữ vương. Bạch Tố Tố lúc này ở bên cạnh lên tiếng, giọng điệu mang theo một tia kiêng dè. bởi vì tu vi khí tức tỏa ra từ trên người thiên ma nữ vương vô cùng khủng bố. Rõ ràng là một tồn tại cường đại càn khôn cảnh nhị trọng thiên. Nói cách khác, đây là một cường giả so với rất nhiều trưởng lão nội viện của Bắc Vực Thần Viện còn mạnh hơn. Thiên ma nữ vương lúc này, một đôi mắt tuyệt mỹ đang cuộn trào ma khí nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, lạnh lùng nói, chính là ngươi, vừa rồi ra tay giết đệ nhất tướng lính dưới trướng ta. Thi thể của hắn đâu? Diệp Phong mỉm cười, vị đệ nhất tướng lính gì đó của ngươi quá yếu, không cẩn thận bị ta đánh thành xương máu, thi thể tự nhiên cũng không còn. Bây giờ, đến lượt ngươi. Hỗn xược, một đám mười mấy tên thị vệ thiên ma cấp bậc thần vị cảnh lập tức từ trong tháp canh bay ra. Bọn chúng đều mặc giáp kim loại, tay cầm chiến binh cường đại, ánh mắt tràn đầy vẻ uy nghiêm. Hiển nhiên đám thiên ma này là đội hộ vệ tinh nhuệ nhất dưới trướng thiên ma nữ vương, chiến khí và sát khí trên người đều vô cùng nồng đậm. Giết, kẻ dám mạo phạm nữ vương, phải chết. Mười mấy thị vệ thiên ma tộc cấp thần vị cảnh cùng nhau tấn công, uy thế vẫn vô cùng kinh khủng. Tựa như một dòng lũ sắt thép, có thể nghiền nát tất cả, đập tan mọi thứ. Thiên ma nữ vương lúc này cũng khoanh tay, trên mặt mang vẻ chiêu tức, dường như không định ra tay, mà muốn dùng tư thế quan sát. Tận mắt nhìn Diệp Phong bị đội hộ vệ cường đại của mình nghiền nát. Nhìn dòng lũ sắt thép đang lao tới, ánh mắt Diệp Phong không chút sợ hãi. Ngược lại, hắn cười nhạt, đừng nói là mười mấy tên các ngươi, cho dù là mấy trăm, mấy ngàn tên, cũng không phải là đối thủ của ta. Đối thủ thật sự của ta là thiên ma nữ vương của các ngươi. Đối với vị thiên ma nữ vương dường như mang huyết mạch tôn quý của thiên ma tộc, Diệp Phong rất có hứng thú. Nếu có thể nuốt chửng vị thiên ma nữ vương này để luyện hóa, nói không chừng tu vi của mình sẽ có một bước đột phá mới. Lúc này, Diệp Phong nháy mắt lao về phía trước. Oanh, trên người hắn, một luồng võ đạo khí thế khổng lồ vô biên lập tức bộc phát. Ngay lúc này, Diệp Phong như thể từ một người nhỏ bé biến thành một tôn thái cổ cự nhân, tràn đầy sức va chạm kinh khủng. Ầm ầm, gần như chỉ trong nháy mắt, cả người Diệp Phong đã va chạm với mười mấy tên thị vệ thiên ma tộc. Phụt, phụt, gần như chỉ trong nháy mắt, từng tên thị vệ thiên ma tộc bị Diệp Phong đâm phải, toàn bộ đều vỡ nát ngay tức khắc. Cái gọi là dòng lũ sắt thép này, trước mặt Diệp Phong, quả thực yếu ớt vô cùng, căn bản không phải là đối thủ. Trong chớp mắt, từng tên thị vệ thiên ma tộc đều hét lên thảm thiết. Ánh mắt chúng tràn đầy hoảng sợ, bởi vì chúng cảm thấy, tên nhân tộc va chạm với chúng kia, quả thực như một con thái cổ cự thú, lực xung kích quá kinh khủng, khiến chúng không tài nào chống đỡ nổi. Dừng tay, thiên ma nữ vương đang quan sát trận chiến một chiều, vẻ mặt vốn chiêu tức lập tức biến mất. Nàng gầm lên giận dữ, trong tay lập tức xuất hiện một cây cờ lớn, trên mặt cờ khắc đầy văn tự ma tộc cổ xưa, trông tràn đầy cảm giác cổ lão và tang thương. Trong chớp mắt, một luồng ma khí cuồng bạo từ cây đại kỳ lao ra, hóa thành một bàn tay đen ngòm, đánh thẳng tới trước mặt Diệp Phong. Oanh, Diệp Phong vung nắm đấm, đối cứng một đòn với bàn tay đen ngòm kia. Bạch bạch bạch, trong nháy mắt, Diệp Phong lùi lại mấy bước, cuối cùng mới dừng lại. Quả không hổ là cường giả càn khôn cảnh, quả nhiên lợi hại. Diệp Phong cảm nhận được sức mạnh khổng lồ truyền đến từ nắm đấm vừa rồi. Ánh mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Sao có thể, nhưng người kinh ngạc nhất lúc này lại là thiên ma nữ vương. Bởi vì nàng rất rõ uy năng của cây cờ lớn trong tay mình. Cây cờ lớn này là bảo vật do tổ tiên nàng truyền lại, là chí bảo mang sức mạnh viễn cổ trong thiên ma tộc. Đừng nói Diệp Phong là võ giả thần vị cảnh thập trọng thiên. Cho dù là cường giả càn khôn cảnh nhị trọng thiên cùng cảnh giới với nàng, bị cây cờ lớn này đánh một đòn, cũng sẽ trọng thương ngay tức khắc. Nhưng điều khiến nàng kinh hãi đến cực điểm là, Diệp Phong lại không hề bị trọng thương, thậm chí không có một vết thương nhẹ nào, chỉ lùi lại mấy bước. Đây còn là người sao? Ánh mắt thiên ma nữ vương tràn đầy vẻ kinh dị sâu sắc. Lúc này nàng mới quan sát kỹ Diệp Phong, thiên ma nữ vương phát hiện, trên bề mặt cơ thể Diệp Phong lại tỏa ra từng sợi hỗn độn khí. Chẳng lẽ người này là thể chất hiếm có trong nhân tộc, một tuyệt thế kỳ tài? Thiên ma nữ vương biết rất rõ. Trong nhân tộc có một số thể chất vương giả trời sinh, sở hữu năng lực khó tin. Vừa hay, thiên ma nữ vương cười hung ác, tiểu tử nhân tộc, không ngờ ngươi lại là người có thể chất đặc thù, chiến lược mạnh mẽ như vậy. Vừa hay, sau khi ta bắt được ngươi, có thể luyện ngươi thành khôi lỗi ma tướng của ta, nhất định sẽ bộc phát ra uy lực cường đại, Diệp Phong ánh mắt lạnh nhạt. Khuôn mặt bình tĩnh, ta cũng vừa hay có ý này, nếu có thể hàng phục một vị nữ vương trong thiên ma tộc. Để nàng trở thành nô lệ của mình, chắc hẳn sẽ rất thú vị. Thiên ma nữ vương cười lạnh, Ngươi đừng vội mừng. Ngươi cho rằng chặn được một đòn của ta là có thể đối kháng với ta sao? Vậy ta chỉ có thể nói ngươi quá ngây thơ. Sức mạnh thật sự của ta còn chưa hề hiển lộ. Oanh, gần như ngay khi tiếng của Thiên Ma Nữ Vương vừa dứt, nàng vung cây đại kỳ trong tay, một màn ma vụ ngút trời lập tức xuất hiện. Ma vụ vô cùng nồng đậm, tràn đầy kịch độc, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ phía trước. Cả người Diệp Phong cũng biến mất trong ma vụ. Diệp Phong đệ đệ, Bạch Tố Tố giật mình, vội vàng định xông vào. Ha ha ha, chỉ một chút xương độc mà đòi giết ta sao? Thiên Ma Nữ Vương, vậy ngươi cũng quá coi trọng bản thân mình rồi. Nhưng đột nhiên, trong màn ma vụ đen kịt nồng đậm kia, đột nhiên truyền đến tiếng cười lớn của Diệp Phong. Gần như ngay tức khắc, trên người Diệp Phong tỏa ra vạn trượng thần quang, lao ra khỏi ma vụ. Vút, cả người hắn lúc này cuộn trào hai loại thánh hỏa, hòa quyện vào nhau. Kiếm khí hỏa phong bạo, Diệp Phong tay cầm hoàng kim cự kiếm, lập tức chém một nhát kinh thiên động địa về phía trước. Gần như ngay tức khắc, ầm ầm vô tận liệt diễm, kèm theo kiếm khí sắc bén khủng bố, lập tức bao phủ toàn bộ tháp canh phía trước, bao gồm cả Thiên Ma Nữ Vương, đều bị vô tận kiếm khí và phong bạo bao trùm. Gần như chỉ trong nháy mắt, bên trong kiếm khí hỏa phong bạo vang lên từng tiếng hét thảm. Đợi đến khi bụi mù tan đi, toàn bộ trong tháp canh đã trống rỗng. Mấy vạn thiên ma đóng quân ở đây, trong cơn lốc hỏa diễm vừa rồi, toàn bộ đều bị thiêu rụi, biến thành một đống thi thể, cảnh tượng trông vô cùng đáng sợ và hãi hùng. Ngay cả vị Thiên Ma Nữ Vương cường đại kia cũng bị thương nặng, mái tóc đen nhánh bị thiêu rụi, cây đại kỳ bảo vật trong tay, mặt cờ cũng bị đốt rách tả tơi. Sao có thể? Ánh mắt Thiên Ma Nữ Vương tràn đầy hoảng hốt và sự khó tin sâu sắc. Nàng không thể nào ngờ rằng, tên tiểu tử nhân tộc chỉ mới thần vị cảnh thập trọng thiên đối diện lại sở hữu thực lực khủng bố đến vậy. Còn loại hỏa diễm kia, thật sự quá đáng sợ. Đó tuyệt đối không phải là lửa phàm tục. Thiên Ma Nữ Vương lúc này khí thế suy kiệt, nhìn chằm chằm vào Diệp Phong ở cách đó không xa, khó khăn lên tiếng, ngọn lửa chí cường mà ngươi vừa thi triển rốt cuộc là loại hỏa diễm gì? Ngay cả ma khí đại kỳ do tổ tiên ta truyền lại cũng không thể ngăn cản, sao có thể như vậy? Diệp Phong mỉm cười, thu lại hoàng kim cự kiếm, bước về phía Thiên Ma Nữ Vương, cất giọng, bây giờ ngươi không có tư cách hỏi. Ta hỏi câu nào, ngươi trả lời câu đó. Nếu không, đầu rơi xuống đất, ngươi thành thật phối hợp, có lẽ ta nể tình ngươi là quý tộc huyết mạch của Thiên Ma tộc, sẽ cho ngươi làm thị nữ của ta. Dù sao thực lực càn khôn cảnh nhị trọng thiên cũng rất mạnh, giết đi thì đáng tiếc. Thiên Ma Nữ Vương lúc này bị thương nặng, toàn thân thương thế vô cùng nghiêm trọng. Nàng bị hỏa diễm của Diệp Phong thiêu đốt đến trọng thương, trong thời gian ngắn không còn chút sức lực phản kháng nào. Lúc này, Thiên Ma Nữ Vương lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phong, cất giọng, muốn ta, một quý tộc thiên ma, cúi đầu là chuyện không thể, ngươi cứ giết ta đi. Diệp Phong lại mỉm cười, ta giữ lại ngươi còn có chỗ dùng. Hiện tại cả Bắc vực tinh vực thiên ma làm loạn, ta cần một nội ứng, và ngươi chính là nội ứng của ta trong thiên ma tộc. Nghe Diệp Phong nói vậy, Thiên Ma Nữ Vương lập tức cười mỉa mai, ngươi vẫn nên giết ta đi, vì muốn ta trở thành nội ứng của ngươi là chuyện không thể nào. Ta không thể phản bội chủng tộc của mình. Diệp Phong lập tức cười nói, chuyện đó không do ngươi quyết định. Vút, gần như chỉ trong nháy mắt, Diệp Phong đưa một tay ra, đặt lên đỉnh đầu Thiên Ma Nữ Vương. Oanh, một luồng linh hồn lực khổng lồ từ lòng bàn tay Diệp Phong lập tức tràn vào thế giới linh hồn của Thiên Ma Nữ Vương. Vút, lúc này Diệp Phong trực tiếp thi triển linh hồn đại đế ấn. Ông, thần hồn của Diệp Phong lập tức hóa thành linh hồn đại đế, tiến thẳng vào thế giới linh hồn của Thiên Ma Nữ Vương. Nơi đây là một thế giới hư vô đen kịt vô biên, chính là thế giới linh hồn của Thiên Ma Nữ Vương. Ông, một tôn linh hồn đại đế sừng sững trong thế giới linh hồn này, tràn đầy uy áp vô tận. Người rốt cuộc là tồn tại gì trong nhân tộc, lại có thể trực tiếp tiến vào linh hồn của ta? Trong chớp mắt, trong thế giới linh hồn, thần hồn của Thiên Ma Nữ Vương phát ra tiếng nói hoảng hốt. Thần hồn của nàng đã thành hình, là một trạng thái linh hồn hình người. Nhưng trước mặt linh hồn đại đế của Diệp Phong, lại nhỏ bé như một con kiến. Lúc này, Diệp Phong lập tức bay đến trước mặt thần hồn của Thiên Ma Nữ Vương. Hắn vươn tay, tóm lấy thần hồn của Thiên Ma Nữ Vương, miệng phun ra một câu, thôi miên. Oanh, một luồng hồn lực khổng lồ vô tận điên cuồng tràn vào thần hồn của Thiên Ma Nữ Vương. Diệp Phong vận dụng thủ đoạn của linh hồn sư, tràn đầy sức tấn công đáng sợ. Nửa canh giờ sau, thần hồn của Diệp Phong quay trở lại thân thể. Hắn đã thôi miên xong. Lúc này, Diệp Phong lại nhìn về phía Thiên Ma Nữ Vương trước mặt. Thiên ma nữ vương đã bị thôi miên khống chế. Nàng cúi đầu, nhìn Diệp Phong, ánh mắt lộ vẻ thuận theo, cất giọng bái kiến chủ nhân, từ nay về sau ta chính là nô bộc của chủ nhân. Bạch Tố Tố bên cạnh thấy cảnh này, chỉ có thể cảm thán. Thủ đoạn của vị Diệp Phong đệ đệ này thật sự là thần bí khó lường. Đúng lúc này, Diệp Phong nhìn thiên ma nữ vương trước mặt, lên tiếng, trước tiên hãy đưa ta vào lâu đài của ngươi nghỉ ngơi một chút, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Vâng, thiên ma nữ vương lập tức dẫn mấy người đi về phía tháp canh. Trên đỉnh tháp canh, có một tòa lâu đài khổng lồ. Tòa lâu đài này toàn thân được rèn từ đá xanh vàng, trên đó khắc đầy ma văn, trông tràn đầy khí tức tang thương, cổ lão và thâm trầm. Mấy người sau khi tiến vào, lập tức thấy nội thất của lâu đài quả thực tráng lệ, vô cùng lộng lẫy. Lúc này, Diệp Phong ngồi xuống chiếc ghế ở vị trí trung tâm nhất. Hắn nhìn chằm chằm thiên ma nữ vương phía dưới, lên tiếng, thiên ma làm loạn bắt đầu từ lúc nào? Thiên ma nữ vương thành thật trả lời, khoảng 3 tháng trước. Diệp Phong ánh mắt kinh ngạc, nhìn sang Bạch Tố Tố, vừa đúng lúc chúng ta rời khỏi Bắc Vực Thần Viện. Bạch Tố Tố gật đầu, thật là trùng hợp. Chúng ta vừa hay tránh được lúc thiên ma bắt đầu làm loạn. Lúc này, Diệp Phong tiếp tục hỏi thiên ma nữ vương, hiện tại cả Bắc Vực tinh vực, thế lực thiên ma tộc của các ngươi đã chiếm lĩnh đến mức độ nào? Thiên ma nữ vương lập tức nói, lần này không chỉ có thiên ma tộc chúng ta, mà còn có các chủng tộc hắc ám lớn khác như địa ngục tộc, huyết tộc tất cả đều xuất động. Muốn tranh đoạt địa bàn của nhân tộc các ngươi, dù sao trong chư thiên đại vũ trụ, tài nguyên phong phú nhất chính là khu vực tinh không do nhân tộc các ngươi chiếm lĩnh. Nơi đây có tinh vực và tinh thần mênh mông. Còn có tài nguyên khoáng sản tinh không? Các chủng tộc hắc ám chúng ta từ lâu đã thèm muốn. Hiện tại, 50% Bắc Vực tinh vực đã bị các chủng tộc hắc ám chúng ta chiếm lĩnh. Diệp Phong lúc này ánh mắt trầm xuống, các chủng tộc hắc ám các ngươi đã chiếm lĩnh 50% lãnh địa của Bắc Vực tinh vực. Đây là điều Diệp Phong không ngờ tới, không ngờ động tác